hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai muốn đi thì đi, dù sao y cũng không đi chu kỳ an toàn thân đầy vết máu. Nghĩ thầm, trừ khi có ai đó cõng mình Tư tiên sinh trừng mắt nhìn chu kỳ an một cách đầy ác ý. Sau đó đi xa hơn một chút, lấy ra một chiếc điện thoại đen, trông có vẻ giống điện thoại đời cũ. Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng đối với những người đã tiến hóa, thính giác của bọn họ tốt hơn nhiều so với người bình thường. Alo, đến đón tôi ở phó bản 0814. Nếu tôi có thể đi, tôi cũng sẽ không liên lạc với cậu đâu. Mẹ kiếp, xe của tôi bị đánh cắp rồi. Tại sao phải chửi mẹ? Hôm nay cậu làm sao mà có nhiều câu hỏi thế? Không hiểu sao lại muốn chửi. Rõ ràng, Tư tiên sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gọi đồng nghiệp. Sau khi cúp máy khoảng nửa giờ, Tư tiên sinh vẫn giữ im lặng. Cho đến khi điện thoại bất ngờ rung lên, hắn lập tức thúc ép người chơi đi ra khỏi trang viên như thể đang lùa cừu. Chưa đi đến nơi, bên ngoài đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Người đang chờ dường như thiếu kiên nhẫn hoặc có thể nói là nóng tính. Mọi người theo phản xạ tăng tốc bước đi. Ngoài trang viên đêm đẹp, bên cạnh biển hiệu, một chiếc xe lớn có hai sừng bò đậu ở đó. Khác với xe buýt thỏ, chiếc xe này có vỏ kim loại, mang một vẻ lạnh lùng. Người lái xe là một con quái vật đầu bò, cùng thuộc về phó bản chủ đề yếu tố vui vẻ. Nhưng trên khuôn mặt của quái vật đầu bò không có một chút nụ cười nào, nó gõ ngón tay lên vô lăng. Cộp, một âm thanh nhẹ nhàng tiết lộ sự thiếu kiên nhẫn của nó. Mau lên, người chơi không dám chậm trễ, nhanh chóng lên xe. Quái vật đầu bò không thèm nhìn ai một cái, cho đến khi Chu Kỳ An lên xe, nó đột nhiên nheo mắt lại. Tư tiên sinh ngồi ở chỗ của người bán vé cũ, khoanh tay nguyền rủa tên trộm chết tiệt. Có lẽ cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm trạng của Tuân Phú ông khi bị cướp mất bảo vật. Vị trí của chàng sinh viên gần Chu Kỳ An, nhìn về phía Hàn Lệ. Mọi người đã trao đổi thông tin liên lạc, sau này sẽ cùng nhau đi phó bản à, có thể đưa tôi đi cùng không? Chu Kỳ An, tôi bị điên hả? Hàn Lệ vì mạng sống của mình có thể bán đứng bất cứ ai. Điểm duy nhất đáng được ghi nhận là cô không bỏ rơi Hàn Thiên Sinh vào lúc nguy cấp, chưa đến mức bán đứng người thân. Tạo nhóm với người như thế, hôm nay cô sẽ mỉm cười dễ thương, ngày mai sẽ đâm sau lưng. Vậy tại sao anh lại? Cậu trước đó đã thấy cả hai bắt tay một cách rất thân mật. Chu Kỳ An thản nhiên nói, không lập nhóm không có nghĩa là không thể cùng làm việc khác. Chàng sinh viên không biết nghĩ đến cái gì, lập tức mặt đỏ bừng. Đầu cậu đột nhiên bị gõ một cái, Chu Kỳ An rút tay về, suy nghĩ lành mạnh chút đi. Chàng sinh viên mới nhận ra mình đã nghĩ sai, nhưng ngoài lập nhóm và hẹn hò ra, còn có thể làm gì khác. Khi vẫn đang suy nghĩ không ra, xe đột ngột tăng tốc. Lúc quay về, bọn họ vẫn đi qua đường hầm, bên trong có sương mù dày đặc, kèm theo tiếng hét thảm thiết đáng sợ nào đó. Chu Kỳ An hoàn toàn bỏ qua những điều này, tình trạng mất máu quá nhiều của y đang dần cải thiện. Khi xác nhận các vết thương trên cơ thể đang hồi phục, y mới thở phào nhẹ nhõm. Khi y đang cử động cổ tay, cơ thể y đột nhiên bị hất về phía trước do phanh gấp. Cửa sau từ từ mở ra, Hàn Lệ và những người khác nhanh chóng xuống xe. Chàng sinh viên cũng vội vã đứng dậy theo, Chu Kỳ An không muốn ở cùng không gian với người đầu bò quá lâu, loại người kiềm chế cảm xúc như thế này còn khó đối phó hơn cả Tư tiên sinh. Y nhảy xuống xe mà không quay đầu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người đã xuống xe, Tư tiên sinh duỗi dài chân, dựa vào ghế một cách rất thiếu hình tượng. Tôi nói cho cậu một tin cực kỳ gây sốc, thánh khí đã bị thằng nhóc cuối cùng xuống xe cướp mất. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách, sẽ biến cậu ta thành con rối phục vụ cho tôi. Hắn nói một tràng dài, rồi đạp một cái lên ghế lái. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cuối cùng người đầu bò lên tiếng. Trên người cậu ta có một luồng khí lạ. Tư tiên sinh ngớ người ra, rồi ngay sau đó ngồi thẳng dậy. Luồng khí gì? Người đầu bò, hiện tại vẫn chưa xác định được. Tóm lại là cẩn thận. Nó luôn cảm thấy trong cơ thể của chàng trai trẻ đó ẩn chứa thứ gì đó rất nguy hiểm. Sau khi nhảy xuống xe, Chu Kỳ An trở lại thế giới mịt mù sương trắng. Xung quanh là một màn trắng xóa, tựa như một cánh đồng tuyết vô tận, được thay thế bởi những đám mây trắng khác thường. Rõ ràng chỉ có một con đường, càng đi về phía trước, người chơi càng dần trở lại hình dạng bình thường. Trong tầm nhìn, cái đầu cá của Hàn Thiên Sinh không còn nữa. chỉ có Chu Kỳ An vẫn mang dáng vẻ yêu mị với mái tóc dài. May mắn thay, trong sương mù, hình ảnh của mọi người đều trở nên mờ nhạt, khiến y không quá khác biệt. Kỳ lạ, mỗi bước tiến về phía trước, khoảng cách giữa y và những người khác lại vô hình kéo dài. Anh, chàng sinh viên mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh này như phát ra từ nơi xa xôi, hoàn toàn không nghe rõ. Đi thêm hai bước nữa, anh em Hàn Thị và Trần Giang hoàn toàn biến mất, chỉ trong nháy mắt, ngay cả chàng sinh viên bên cạnh cũng không thấy đâu nữa. Giữa trời đất mênh mông, chỉ còn lại Chu Kỳ An cô độc bước đi. Yên tĩnh chưa từng có tước đi mọi giác quan. Với kinh nghiệm từ lần đầu tiên vào phó bản, Chu Kỳ An cũng không quá căng thẳng, điềm tĩnh bước đi. Không biết đã qua bao lâu, làn sương mù dày đặc cuối cùng cũng tan bớt. Ở đằng xa có thể nhìn thấy một tòa nhà như ảo ảnh hiện lên giữa không trung. Chu Kỳ An không kìm được mà chạy nhanh vài bước. Khi nhìn thấy khách sạn cũ kỹ hiện ra, y lập tức lao tới. Một ngày u ám, tại khu trung tâm thành phố, nhân viên phục vụ đang buồn ngủ lau biển quảng cáo trước cửa, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên tóc xanh chạy tới từ cuối đường ra, khiến anh ta giật mình. Người trẻ tuổi nhuộm tóc không ít, nhưng ánh sáng lóe lên từ mái tóc của người thanh niên này không phải là thứ mà tiệm cắt tóc có thể làm ra, thoạt nhìn giống như một mô hình bước ra từ trò chơi. Còn máu trên người thanh niên và quần áo rách rưới của y lại càng khiến người khác chết khiếp. Hôm nay là thứ mấy? Thanh niên tóc xanh không biết từ khi nào đã đứng trước mặt. Nhân viên phục vụ, thứ hai, có chênh lệch thời gian, nhưng tốc độ thời gian trôi trong trò chơi không khác biệt lắm. Sắc mặt Chu Kỳ An thay đổi, không còn sự yên tĩnh trong làn sương trắng. Chết tiệt, sếp nhất định sẽ giết mình mất. Chợt nhớ ra điều gì đó, y mò mẫm túi áo, chiếc điện thoại trống rỗng ban nãy đã xuất hiện trở lại. Trên đó có hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Chu Kỳ An cảm thấy trước mắt tối sầm, nhân viên phục vụ run rẩy hỏi, chào anh, có cần tôi gọi cảnh sát giúp không? Không cần, vừa quay phim xong thôi. Chu Kỳ An nghĩ ngợi, với tình trạng hiện tại y thật sự không thích hợp xuất hiện ở nơi đông người, nên y đi vào một con hẻm nhỏ, do dự một lúc rồi mới gọi điện cho mẹ. Alo, mẹ, là con đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Chu Kỳ An vội vàng nói trước, sợ rằng mẹ sẽ nói ra điều gì đó gây sốc. Mẹ có thể mang cho con hai bộ quần áo không? Con đang ở con hẻm cạnh khách sạn hôm đó tổ chức đám cưới. Nói xong, y liền cúp máy, ngả đầu tựa vào tường, cau mày suy nghĩ xem nên đối mặt với sếp thế nào. Khoảng mười mấy phút sau, ánh đèn flash ở đầu con hẻm làm y lóa mắt. Mẹ tới nhanh thế, những lời còn lại của Chu Kỳ An tự động im bặt. Chiếc xe buýt thỏ đáng yêu đậu ở đó đầy sặc sỡ. Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy chiếc xe buýt thỏ, y vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Mẹ Chu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh mà không nói gì, vui vẻ giới thiệu. Nhìn này, mẹ mới mua cho con chiếc xe mới đó, nếu mẹ muốn lấy thì cứ lấy, đừng nói là mua cho con, gánh nặng này con không gánh nổi đâu. Con ngoan, mẹ Chu châm một điếu thuốc, thở ra một vòng khói. Mẹ quyết định nỗ lực thêm lần nữa, xuống biển kinh doanh. Một phụ huynh tốt phải cố gắng để con cái trở thành thế hệ thứ hai giàu có. Chu Kỳ An nghe thấy mà giật mình, bản phụ kiện giá không đồng, vậy mà mẹ y còn trộm một cách hợp lý. Ngựa già tuy già, chí vẫn muốn ngàn dặm, mẹ Chu đã có hoài bão trở thành thế hệ giàu mới nổi đầu tiên. Nếu tài sản gia đình không dồi dào, ai sẽ muốn kết hôn với một gia đình đơn thân có con trai nghiện rượu và bà mẹ hút thuốc chứ? Dù sao con người chắc chắn không muốn, vậy chỉ có thể tìm những sinh vật khác. Mẹ Chu khi đang lái xe, âm thầm chửi con nhện nhiều mắt không biết điều, ý thức kém mà con mắt cũng tinh tường. Nghe đến từ nghiện rượu, Chu Kỳ An cau mày, con đã bỏ rượu từ lâu rồi. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, mười ngón tay không thể ngừng siết chặt. Trong thoáng chốc, y như trở lại bàn mổ khi đang tỉnh táo mà bị gây mê. Sau ca phẫu thuật 3 năm trước, Chu Kỳ An mắc phải chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Có một thời gian chỉ cần nhắm mắt là y lại trở về dưới ánh đèn phẫu thuật. Y không thể nhớ mình đã bao nhiêu lần bị mổ xẻ trong mơ. Lưỡi dao phẫu thuật lạnh lẽo và mùi máu tanh đậm đặc cứ lặp đi lặp lại, kích thích thần kinh. Cuối cùng y chỉ có thể dựa vào rượu để tự gây mê cho mình. Mẹ y cũng nghiện thuốc lá từ thời điểm đó. Sau đó, vì thuốc lá và rượu tốt quá đắt, mẹ con họ buộc phải tham gia hội hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và rượu, mạnh mẽ cai nghiện. Mẹ Chu đột nhiên hỏi, con lấy đồ chưa? Rồi ạ, ánh mắt của mẹ Chu lộ ra một chút sát khí, dần dần dịu đi. Chu Kỳ An im lặng cúi đầu, sự tồn tại của thánh khí có thể khiến mẹ y dè chừng, giảm bớt ý định giết y. Khi đề xuất sử dụng nhện nhiều mắt để lấy thánh khí, lý do mà mẹ y đồng ý chắc cũng vì điều này. Cả hai mẹ con không ai nhắc đến nhện nhiều mắt, nếu nhện nhiều mắt thực sự đứng về phía bọn họ, con rắn sẽ không thoát ra bằng cách xé rách bụng trực tiếp, nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Khi đó mẹ Chu sẽ một lần nữa tổ chức cho bọn họ thêm lễ cưới nữa. Đáng tiếc là tiêu chuẩn đạo đức của những con quái vật này lại cao quá. Khi qua ngã tư, Chu Kỳ An hơi lo lắng. Y và mẹ đều không có bằng lái xe buýt lớn. Mẹ Chu lại rất điềm tĩnh, thậm chí còn vi phạm luật giao thông khi đặt cánh tay ra ngoài cửa sổ. Gần đây không kiểm tra nghiêm ngặt, mọi người ra ngoài ít hơn. Ban đầu Chu Kỳ An không nghĩ rằng câu nói này có gì đặc biệt, cho đến khi họ về đến nhà, đúng lúc đó là thời điểm phát sóng bản tin thời sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dẫn chương trình đọc tin với giọng điệu chính xác nhưng hơi vội vàng hơn thường lệ. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, tảng băng lớn nhất thế giới tiếp tục trôi khỏi Nam Cực với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Các sinh vật ở Bắc Cực không có nơi trú ngụ. Theo hình ảnh chụp từ trên không, trên mặt biển có rất nhiều xác chim cánh cụt trôi nổi. Có cư dân mạng đùa rằng, không cần phải buồn cho chim cánh cụt, vì chúng ta sắp không còn nhà để về nữa. Thành phố Thiên Hải hôm nay đón làn sương mù dày đặc, thủ đô biến thành thủ đô sương mù. Kinh đô, Thiên Hải và một số nơi không xác định khác đã xuất hiện nhiều trường hợp mất tích, địa phương đã thành lập nhóm điều tra. Đó là chuyện đã xảy ra từ nửa tháng trước, vì cuộc thảo luận của người dân trên mạng rất sôi nổi, bản tin hôm nay cuối cùng cũng đề cập đến, nhưng cũng chỉ lướt qua. Tiếp theo là bản tin quốc tế hôm nay, từ lôi cát phóng tên lửa thất bại, nguyên nhân cụ thể chưa rõ. Quốc gia M dừng kế hoạch nghiên cứu di cư lên sao hỏa, nói có lực cản không xác định trên bầu trời. Một số chuyên gia phê phán đây là chuyện bịa đặt. Cuối bản tin, người dẫn chương trình đưa ra lời nhắc nhở. Nhiều thành phố đã phát cảnh báo sương mù, xin các cư dân chú ý an toàn khi tham gia giao thông, không ra ngoài nếu không cần thiết. Bản tin thời sự hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thời tiết gần đây thay đổi thất thường. Chúc mọi người khỏe mạnh và bình an. Chu Kỳ An định đi tắm, nhưng khi nghe thấy câu nói này, y vô thức quay đầu nhìn lại chiếc tivi. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên y nghe thấy bản tin thời sự vào ngày thường mà lại có câu chúc cuối cùng như vậy. Cảnh người dẫn chương trình chỉnh sửa bản tin lướt qua nhanh chóng, và sau đó là quảng cáo. Chu Kỳ An thở dài, bước vào phòng tắm. Mười mấy phút sau, Chu Kỳ An tắm nước nóng xong bước ra, mẹ Chu không thấy đâu, có lẽ đã xuống dưới lầu trò chuyện với dì Vương. Những chuyện gần đây ngày càng kỳ quặc. Ví dụ như sau đám cưới lạ lùng đó, điện thoại của y đầy những cuộc gọi nhỡ. Thật kỳ lạ là không có cuộc gọi nào từ thầy giáo dạy ban đêm, rõ ràng thầy là người ghét học sinh trốn học nhất. Chu Kỳ An nhanh chóng bỏ qua người đàn ông đó, bắt đầu nghiên cứu những thứ khác. Trong đầu y, bảng giao diện vẫn có thể hiện lên, phần đạo cụ là màu xám, hiển thị không thể sử dụng hiện tại. So với mục mới xuất hiện là cửa hàng, Chu Kỳ An quan tâm hơn đến diễn đàn. Y mở điện thoại quét mã QR, diễn đàn tự động đăng nhập, giao diện vẫn mang phong cách cũ từ hơn 10 năm trước, trên đó có hai chữ đơn giản nhấp nháy. Xanh thảm, vừa vào, y đã thấy thông báo đỏ chót trên đầu diễn đàn. Khu vực Yến Dương Hoa Hạ có người chơi mở được thánh khí đầu tiên. Nhanh chóng gửi lời chúc mừng cho anh ấy nào. Chúc mừng bạn, 6 Yên Nhật Bản, cách chương.